Chồng mù vợ ngốc, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể tỏ ra quá keo kiệt, nếu không Linda chắc chắn sẽ nói rằng cô là người hẹp hòi. Linda nở nụ cười hài lòng, sau đó kéo Trương Thiên Dương lên xe. Hừm, làm sao cô có thể so sánh với tân bội Linh đó? Cô và Trương Thiên Dương đã biết nhau nhiều năm, cô không tin rằng mình sẽ thua người phụ nữ đó. Sau khi lên xe, Linda quan tâm nhìn Trương Thiên Dương. Thiên Dương, mắt của anh vẫn chưa lành sao? Trương Thiên Dương gật đầu. Tôi đã quen rồi. Trái tim Linda đau nhói khi cô đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của Trương Thiên Dương. Thiên Dương, Linda, hai người muốn ăn gì? Thiên Dương muốn tôi đặt trước một nhà hàng. Vì cô là khách ở đây, tôi muốn biết cô nghĩ gì? Giọng nói sang sảng của tân bội Linh đột nhiên vang lên. Linda kinh ngạc ngẩng đầu lên và nhìn thấy tân bội Linh đang ngồi ở ghế phụ phía trước. Cô quay đầu lại, nhìn cả hai người đang ở phía sau. Hành khách thường ngồi ở phía sau. Cô không ngờ rằng tân bội Linh lại hạ thấp ư cách ngồi cùng tài xế để ngăn cô ở một mình với Trương Thiên Dương. Linda nghiến răng, đặt bàn tay sắp chạm vào Trương Thiên Dương. Cô ngồi ngay ngắn và nói một cách dè dặt. Vậy thì chúng ta hãy đến nhà hàng Ion 51. Trước đây, tôi thường đi cùng Thiên Dương. Anh ấy rất thích đồ ăn ở đó. Nói xong, Linda nhìn tân bội Linh với vẻ mặt tự hào và nói thêm. Đúng rồi, Thiên Dương không thích ăn cay. Xin hãy chắc chắn rằng không gọi bất kỳ đồ ăn cay nào, cô Tân nhé. Linda thực tế đang ra lệnh cho tân bội Linh giống như cô là một người hầu. Vẻ mặt của tân bội Linh rất xấu xí. Cô nghiến răng trừng mắt nhìn Linda. Tôi sẽ chăm sóc Thiên Dương thật tốt. Linda, cô đã đi nhiều năm như vậy. Sở thích của Thiên Dương đã thay đổi rất nhiều. Không cần phải lo lắng đâu. Cô là quá khứ rồi, tôi bây giờ mới là người ở bên cạnh anh ấy, tân bội Linh nhếch môi nghĩ. Linda căm hận nhìn tân bội Linh, ánh mắt cô hằn học. Lúc này, Jason, người đang lái chiếc Maybach màu bạc ở phía sau, trông có vẻ hơi cô đơn. Không có ai đi cùng anh, nhưng xe của Trương Thiên Dương lại chật ních người. Trương Thiên Dương thật là một cục nam châm thu hút người khác phái. Jason cười khổ, đồng đồng, ai tặng con nước hoa này? Bà phải đi gặp chủ nhân của lọ nước hoa này. Chúng ta phải đối xử với cô ấy với sự lịch thiệp cao nhất. Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn nước hoa, ông Kha Trấn Anh, cha của Đông Đông, hào hứng nói. Đông Đông, con trai của Kha Trấn Anh, tên thật của anh là Kha Hạo Đông, nói một cách bình tĩnh. Ba, người pha chế nước hoa này là bạn của con. Cô ấy không thích tiếp xúc với mọi người, vì vậy ba không cần phải gặp cô ấy. Cô ấy nói rằng chỉ cần nước hoa của cô ấy có thể trở thành loạt nước hoa bán chạy nhất cả nước trong năm nay là đủ. Mục tiêu chính của cô ấy là tham gia giải thưởng nước hoa quốc tế. Giải thưởng nước hoa quốc tế, Kha Trấn Anh mở to mắt ngạc nhiên. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng nước hoa của chính mình lại có thể lọt vào top những sản phẩm tốt nhất trong lễ trao. Giải nước hoa quốc tế, rốt cuộc, có rất ít thương hiệu nước hoa trong nước có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ngay tại các thị trường trong nước, sự cạnh tranh gay gắt với sự hiện diện của các thương hiệu nước ngoài. Đây là mục đích cá nhân của C. Cô ấy không muốn kiếm tiền, cô ấy chỉ muốn nổi tiếng. Đồng Đồng nói với vẻ mặt không thay đổi. Cách Trương,